Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, đệ nhất ngàn lượng trăm linh tam diệp. Ta không thích cãi nhau, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm linh tam chương, diệp, ta không thích cãi nho nếu là châm không có bị thương. Nàng có thể phòng yên tâm tâm đi tìm ngũ sắc thảo. Nhưng hôm nay châm, bất đồng dĩ vãng, nàng trong lòng trước sau là lo lắng, Long Diệp Thiên ghé mắt. Nhìn nàng vẻ mặt lo lắng, ánh mắt ám trầm vài phần, nói, tịch dịch, ngươi phải tin tưởng châm, nó năng lực, tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không đến khủng bố, Lâm Vân Tịch đột nhiên ngước mắt. Nhìn hắn cười cười, cái gì đều không có nói. Cúi đầu, nhìn phía dưới địa thế, hiện giờ, có châm bám trụ kia chỉ 12 giai ma thú, lại làm ra như thế đại trận thế. Trên đảo ma thú, tạm thời không có thời gian tìm các nàng phiền toái, nàng hiện tại chuyên tâm tìm kiếm ngũ sắc. Thảo, nàng nhìn thoáng qua hoàng hôn phương hướng, lại nhìn thoáng qua dưới chân địa thế, bỗng nhiên, một cái đứng sừng sững tận trời ngọn núi. Xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng chỉ ngọn núi phương hướng. Nói, Diệp, đi kia tòa sơn phong thượng hảo. Long Diệp Thiên ôm nàng, nháy mắt thay đổi phương hướng. Hắn tốc độ phi thường mau. Trong nháy mắt, hai người đã đứng ở trên ngọn núi, đây là một chỗ đất bằng nhô lên ngọn núi. Giống như trụ trời đứng sừng sững, sơn thế hùng tuấn, núi non kỳ tú. Thực vật thưa thớt, như phiêu phù ở mênh mang biển mây gian. Nhưng đỉnh núi này lại rất khô ráo, Long Diệp Thiên nhìn khắp nơi nhìn xung quanh Lâm Vân Tịch. Hỏi, tịch dịch, nơi này sẽ có ngũ sắc thảo. Lâm Vân Tịch thu hồi ánh mắt, nhìn hắn tò mò thần sắc, hơi hơi câu môi cười. Nơi này địa thế khô ráo, thực thích hợp ngũ sắc thảo sinh trưởng. Ngũ sắc thảo đồng dạng có kịch độc. Nhưng dựng dục nó chính là ngũ sắc xà ma thú tinh khí. Nếu là có thể nhìn đến ngũ sắc xà ma thú, cũng có thể tìm được ngũ sắc thảo, ngũ sắc xà ma thú. Cũng đựng kịch độc, nó trong miệng kịch độc, có thể phun ra nhiều trượng xa. Nhất định phải phi thường cẩn thận, Lâm Vân Tịch dặn dò nói. Nàng tuy rằng có thể giải ngũ sắc xà ma thú độc, nhưng bị nọc độc dính vào. Toàn thân đều sẽ nháy mắt như lửa đốt giống nhau đau. Nhậm ngươi tu vi lại cao, như vậy đau đớn, đều không thể tránh cho, Long Diệp Thiên nhìn nàng, ta mị cong cong khóe môi, có tịch tịch ở, ta không sợ, ăn nàng đan dược, này đó độc chướng, đối bọn họ không có chút nào uy hiếp thiết. Lâm Vân Tịch cắt một tiếng, nhìn hắn kia không thèm quan tâm bộ dáng, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin. Long Diệp Thiên cười cười, nhìn thoáng qua trước mắt cô lập đột ngột, và hiểm trở ngọn núi. Hắn dắt tay nàng, nói, tịch dịch, đi, chúng ta đi tìm ngũ sắc thảo ân. Hai người nhìn nhau cười, hướng trên ngọn núi loạn thạch trung đi đến, có rất nhiều loài dương xỉ. Mọc đều không phải thực hảo, còn có một ít khô khốc dược liệu. Lâm Vân Tịch thấy, cũng không để ý đến. Nơi này hàng năm bị khí độc bao phủ, cho dù có tốt dược liệu, bị độc khí xâm nhập, hiệu quả trị liệu giảm phân nửa. Như vậy dược liệu, lại hảo nàng cũng sẽ không muốn, hai người một đường đi xuống tìm. Nơi đi đến, sương mù cũng dần dần tản ra, toàn bộ ngọn núi vô cùng đầu tiễu, nham thạch biến thành màu đen, không trung ăn mòn hương vị. Mang theo độc tính, hai người dùng linh lực phong bế khứu giác ngọn núi này thượng có hang động. Chung quanh bùn đất mềm xốp, Long Diệp Thiên phát hiện mấy vấn đề này. Nắm Lâm Vân Tịch tay càng thêm cẩn thận, hai người vẫn luôn tìm được rồi trời tối. Đều không có tìm được ngũ sắc thảo, nhưng Lâm Vân Tịch cũng không nghĩ đổi địa phương. Nàng có cảm giác, đỉnh núi này thượng, nhất định sẽ có ngũ sắc thảo, nàng đối dược liệu. Độc thảo hoàn cảnh cực kỳ quen thuộc, lúc này, châm cũng về tới nàng bên người, trong đêm đen, nó thật lớn thân mình, chặn nửa cái trời cao, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch đứng ở một khối bình thản trên tảng đá châm. Nhìn Lâm Vân Tịch, truyền lên một viên màu lam nhạt ma tinh, nhìn Lâm Vân Tịch ưu nhã cao quý cười cười, dùng ý niệm nói, tịch dịch, đây là một con trăm năm ma thú. Hút nó tu vi, người tu vi, liền có thể tấn chức nhất giai. Lâm Vân Tịch nhìn nó trong tay màu xanh băng còn nóng hổi ma tinh. Không có duỗi tay đi tiếp, mà là cảm kích nhìn nó liếc mắt một cái. Cười nói, Trâm, ngươi dùng đi, ta hiện tại mang thai. Không thể hút ma tinh lực lượng, nó bị thương nghiêm trọng. Cũng yêu cầu ngoại giới linh lực tới bổ sung thân thể, cho nó dùng. Thân thể hắn hảo lên, cũng có thể càng tốt bảo hộ nàng, Trâm cười cười. Ngươi nha, như thế nào liền không lòng tham một chút đâu. Nàng nếu là giống mặt khác nhân loại giống nhau, lòng tham một chút, nàng tu vi, liền sẽ không như thế thấp, ma thú rất nhiều, nàng có năng lực sát, cũng không thấy đến sẽ đau hạ sát thủ, Lâm Vân Tịch cười cười. Nói, người quá lòng tham, sẽ rất mệt, ta luôn luôn thích dựa theo chính mình tâm nguyện làm bất luận cái gì muốn làm sự, làm muốn làm người, duy độc chỉ có một chút. Chính mình vĩnh viễn là thanh tỉnh, ngươi này như vậy. Không đáng, ngươi có thể quá càng tốt. Trâm màu hổ phách ánh mắt, ôn nhu ấm áp nhìn nàng, có Long Diệp Thiên ở địa phương. Vĩnh viễn đều bị nó trở thành không khí. Mặc kệ là đời trước, vẫn là này một đời, một bên Long Diệp Thiên. Sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, Lâm Vân Tịch nhìn nó nói. Có đáng giá hay không? Muốn xem hài lòng hay không đủ, nếu thỏa mãn với hiện tại, ta cho rằng bất cứ lúc nào, đây đều là đáng giá. Trước cầm, chờ ngươi đem hài tử sinh hạ tới ở dùng, ta sẽ đi vì ngươi tìm càng nhiều tấn chức linh vật. Làm thực lực của ngươi khôi phục đến trước kia, liền không có người dám ở khó xử với ngươi, nói. Nó một khác chỉ lợi chào, thật cẩn thận lại nhu thuận kéo qua tay nàng. Đêm còn ở nóng hổi tinh thạch, đặt ở tay nàng trung thần sắc kiên định nhìn nàng. Không dung cự tuyệt, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ma tinh nhận lấy, nhìn thoáng qua nó. Thấy cánh tay hắn thượng bị thương, đỏ tươi máu, ở nó đen bóng làn da thượng, dị thường chói mắt nó, vẫn là bị thương, nàng lấy ra 5 viên đan dược. Đưa cho nó, ăn này đó đan dược. Miệng vết thương của ngươi liền sẽ khép lại, nàng áy náy nhìn nó. Nàng lại thiếu nó một lần, Trâm cười tiếp nhận đan dược. Ở nàng áy náy dưới ánh mắt, đem đan dược toàn bộ để vào trong miệng, thơm ngọt hương vị, tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Trên thế giới này, chỉ có nàng, có thể làm đan dược hương vị trở nên như thế mỹ vị, Long Diệp Thiên nhìn chủ tớ chi gian hỗ động. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Trâm, cái này tiểu tử thúi. Hỗn đàn, mỗi lần đều coi hắn vì không khí, kêu hắn mỗi lần đều tức giận phi thường. Phi thường phi thường phẫn nộ. Nhưng mà, đối nó, hắn đánh không được, mắng không được, càng muốn thời khắc chú ý hắn bên người cái này tiểu nữ nhân cảm xúc Lâm Vân Tịch. Nhìn nó, cười đến vẻ mặt nhu hòa. Trâm, trở về nghỉ ngơi đi. Vất vả ngươi, ngươi cái gì thời điểm học được cùng ta khách khí? Trâm trêu chọc nói, gần nhất đi. Lâm Vân Tịch hiểu ý cười cười. Nàng trước kia thực bá đạo sao? Ta trở về nghỉ ngơi. Người chú ý an toàn, Trâm tà mị ma tính cười cười, nó bị phong ấn trăm năm lâu. Mạnh mẽ phá tan phong ấn. Thân mình đã chịu rất lớn bị thương. Trận này chiến đấu, nó dùng hết toàn lực. Lâm Vân Tịch cười đem nó thu hồi đi. Long Diệp Thiên nắm tay nàng đột nhiên nắm. Thật chặt, Lâm Vân Tịch ăn đau, bỗng nhiên khó hiểu nhìn hắn, hắn tức giận hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không đem ta đã quên? Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên nhìn hắn, cười cười, Diệp, ta không thích cãi nhau. Hết chương.